Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thầy Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 795: Nhắm mắt lái máy bay. Lời nói của Dương Thần hơi hống hách, có chút không tốt, nhưng là đương nhiên. Lâm Nhược Khê khẽ cắn môi hồng, trong xe mở tối nhìn Dương Thần hỏi: Anh có thể nhắm mắt lái xe được không? Cái gì? Chính là không cần nhìn đường, liệu có gây tai nạn không? Lâm Nhược Khê giải thích. Dương Thần không hiểu gì cả. Những lời nói thầm tình của mình chẳng lẽ không nên nhỏ vài giọt nước mắt sao? Chẳng để mặt mình gì cả. Nhưng hắn vẫn lắc đầu nói: Không, đừng nói lái xe, nhắm mắt lái máy bay cũng không vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Không đợi Dương Thần phản ứng lại rốt cuộc xảy ra cái gì, Lâm Nhược Khê bỗng vươn người về phía hắn. Toàn bộ nửa thân trên mềm mại đều trên lên người hắn, đôi tay vườn quanh ôm lấy cổ Dương Thần. Một làn gió thơm ùa đến, Dương Thần cảm nhận được miệng mình được che lại bởi bờ môi lạnh lạnh, nhẵn nhụi, mềm mại như cánh hoa. Một hương vị ngọt ngào, ẩm ướt tiến vào miệng chính mình. Má hai người chạm vào nhau, có thể cảm nhận được nữ nhân e lệ nóng lên, nhưng sự nhiệt tình đột xuất đó có thể làm tan chảy trái tim người nào đó. Dương Thần rốt cuộc đã hiểu vì sao lại hỏi mình có thể nhắm mắt lái xe hay không. Bởi vì trước mắt đã bị Lâm Nhược Khê che khuất, thậm chí đầu không nhìn được phía trước. Như thế thì đã sao? Dương Thần một tay đỡ tay lái, một tay ôm vòng eo mảnh rẻ, hơi thô lỗ, bắt đầu đáp lại sự chủ động của Nhược Khê. Hai cặp môi cuốn lấy, Lâm Nhược Khê cả người đều mất hết khí lực, giống như một con búp bê vải mềm nhũn, bị Dương Thần hôn đến mức mê say. Tiếng hôn môi và thở dốc vọng lên trong xe. Lâm Nhược Khê không bao giờ biết có thể hôn lâu như vậy. Dương Thần cố ý thả chậm xe. Cả nửa giờ sau, hôn đến tận lúc về nhà mới thôi. Đợi đến cửa nhà, đôi mắt Lâm Nhược Khê ngập nước, tràn đầy mê muội. Sớm đã quên mất mình đang ở đâu, ngơ ngác nhìn Dương Thần, chỉ chu lên đôi môi như cánh hoa, thở gấp hơi thở nóng. Này, bà xã, chúng ta về nhà rồi. Dương Thần nhìn người phụ nữ ngây ngô, có chút buồn cười. Chính mình rước họa vào thân để bị hôn đến kiệt sức thế này. Lâm Nhược Khê mới hồi phục lại tinh thần, dùng trán đầy đầy cằm Dương Thần, bĩu miệng nói: Em thường cho anh một chút, sao lại hôn lâu như vậy? Đây không phải là do nhịn lâu sao? Dương Thần cười gian nói: Trước anh đã nói rồi, đợi hôn lễ chính thức mới cùng phòng với em. Trước hôn lễ đành phải tranh thủ chút lợi ích nhỏ này thôi. Lâm Nhược Khê bàn tay mềm mại vỗ vỗ trên ngực Dương Thần. Lúc nào thì tổ chức hôn lễ? Em sốt ruột. Dương Thần cười như không. Hơi hơi. Dương Thần kinh ngạc. Sao lại nói trực tiếp vậy? Không giấu giếm gì. Thật không giống em. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái. Kết hôn đã hơn một năm, quan hệ cũng công khai rồi, cũng không phải là khuê nữ. Anh cho là em không có việc gì chơi trò giấu giếm sao? Em chỉ là lo lắng. Nếu hôn lễ muộn, em lại chiến tranh lạnh với anh. Chỉ muốn ăn thịt anh, có muốn kết hôn gì nữa? Có trời mới biết người xấu nhanh lúc nào lại làm em tức chết một lần nữa. Dương Thần xấu hổ. Ầm ĩ thì ầm ĩ, vợ chồng với nhau, ai chẳng cãi nhau. Nếu yên ổn không phải là sẽ chán sao? Hôn lễ thì... anh vẫn đang cho người chuẩn bị, để khoảng thời tiết chuyển lạnh là có thể. Nói xong, Dương Thần cầm bàn tay nhỏ bé, mềm mại của người phụ nữ nhéo nhéo. Bàn tay giống như đậu non, hắn hôn bàn tay ấy nói. Không cần gấp gáp, anh hy vọng hôn lễ được chuẩn bị hoàn mỹ, không muốn em có chút tiếc nuối nào. Làm bà xã anh không dễ dàng gì. Đã cả năm nay rồi, em cũng vất vả nhiều. Chỉ trách anh khốn kiếp. Đúng là cóc ăn thịt thiên Nga, còn không chịu buông tha em. Lâm Địa Khề khẽ cười, rút tay về nói. Trong miệng toàn vị dựa vào thịt bồ câu, đầu lưỡi còn không thành thật hôn em, hôn đến mức mệt chết đi được. Về nhà sao xem tivi cùng mẹ và Vũ Vương đấy? Hai người cất xe xong đi vào trong nhà, giải quyết xong hiểu lầm trước kia, tình yêu lại khăng khít hơn vài lần. Dương Thần nhẹ nhàng thở ra, coi như những ngày cực khổ của mình cũng không nhiều. Chỉ cần Lâm Như Khê trong nhà yên ổn, đi ra ngoài làm việc gì khác cũng không phải bận tâm. Trong đại sảnh, Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương đang xem tivi. Trình Tú vì ngày thi cuối cùng đã đi ngủ sớm. Thấy hai vợ chồng trở về, vừa nói vừa cười. Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương trao đổi ánh mắt vui mừng và kinh ngạc. Đến đây nào, xem tivi cùng mẹ. Các con thật là khó có lúc nào thân mật như vậy. Quách Tuyết Hòa cười nói. Lâm Như Khê ngoan ngoãn ngồi sát cạnh mẹ chồng trên sofa. Dương Thần không tiện ngồi cùng ba người phụ nữ, tự tìm chiếc ghế dựa kéo đến ngồi xuống. Vũ Vương rất quan tâm, lại pha trà xanh cho hai người. Cả nhà ít khi xem tivi. Tivi cũng không quan trọng, quan trọng là cái không khí ấm áp lòng người này. Dương Thần nhìn Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương đang trêu Lâm Nhược Khê có chút ngốc nghếch, làm cô đỏ bừng mặt, không khỏi mỉm cười. Trong lòng cũng nhớ tới, chính mình trước kia có thời gian cuộc sống đen tối, không phải hy vọng có được cuộc sống như bây giờ sao? Những người ở bên cạnh mình có thể sống vui vẻ, đó là một việc tốt đẹp. Nghĩ vậy, Dương Thần mơ hồ có quyết định, nếu thật sự tìm ra pháp môn tốt tu luyện, không chỉ muốn cho các hồng nhan tri kỷ bước vào đường tu hành, các Quách Tuyết Hòa, Vũ Vương, thậm chí cả thân nhân khác cũng muốn tận lực giúp họ sống lâu hơn một chút. Lúc này, trên tivi đột nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Dương Thần nhớn mày, không ngờ là Vi Đình Hạo bị mình cho một bài học không nhẹ. Lâm Như Khê cũng chú ý thấy Vi Đình Hạo xuất hiện, liếc nhìn Dương Thần một cái, sau đó cũng chăm chú theo dõi. Vi Đình Hạo đang được phỏng vấn, mặc áo vest thắt cà vạt, dáng vẻ đã chuẩn bị đầy đủ. Mà tiêu đề, cảnh sát hình sự Trung Hải kết hợp với cảnh sát quốc tế, phá tàn tổ chức quốc tế nhân xà, viết bằng chữ đỏ tươi rất bắt mắt. Trước đó, Dương Thần chỉ nghe Thái Nhiên nhắc tới việc bọn họ phải liên hợp điều tra án, không ngờ là vụ án đuổi bắt tổ chức quốc tế nhân xà. Vi Đình Hạo hăng hái nói với các phóng viên, bọn họ làm việc có hiệu quả như thế nào, đẩy mạnh chế tài tội phạm, đồng thời còn hô hào dân chúng chăm sóc tốt phụ nữ, trẻ em trong nhà. Bởi đối phương là tổ chức gây án rất nhiều thủ đoạn, lại có trang bị đủ vũ khí, không thể không đề phòng. Quách Tuyết Hòa nghe đến đây, bèn cau mày nói. Người trẻ tuổi này nhìn quen quen, Vi Đình Hạo, họ Vi, là con trai bộ trưởng bộ công an. Không ngờ lại làm cảnh sát hình sự quốc tế, thật là vẻ vang. Dương Thần nghe đến hai chữ vẻ vang, bất giác cười cười, nhưng cũng không phục người này có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Trước màn ảnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Như Khê lại có chút ưu tư. Tổ chức quốc tế nhân xà, có quá nguy hiểm không? Nếu cảnh sát hình sự quốc tế biết bọn chúng ở Trung Hải, sao không phái nhiều người hơn đến bắt giữ? Cảnh sát hình sự quốc tế không làm như vậy được. Dương Thần xen vào. Ba người phụ nữ không hiểu đều buồn bực đợi Dương Thần giải thích. Dương Thần thản nhiên nói. Không nên xem trong phim hay trên tivi chiếu. Cảnh sát hình sự quốc tế không lợi hại đến thế. Có thể đập tan các tổ chức tội phạm khắp thế giới. Sau khi thành lập tổng bộ ở Pháp, bọn họ trở thành một tổ chức tình báo trung lập. Nhiệm vụ của bọn họ là thông qua việc hợp tác với cảnh sát các nước, phối hợp chế tài và bắt giữ tội phạm. Nói cách khác, cảnh sát hình sự quốc tế nhất định phải tôn trọng chủ quyền các quốc gia. Bọn họ có thể hiệp trợ điều tra, nhưng nhất định phải thông qua cảnh sát địa phương để thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, cảnh sát hình sự quốc tế chỉ phái một mình Vi Đình Hạo đến Trung Hải hiệp trợ, chủ yếu vẫn phải dựa vào cảnh sát Trung Hải như Nghiên Nghiên để bắt tội phạm. Lâm Như Khê hơi tò mò hỏi, sao anh lại biết rõ như vậy? Dương Thần nhún vai. Nếu không phải bọn họ không cách nào đối phó anh, người bọn họ muốn bắt nhất chắc chắn là anh. Anh đương nhiên là biết tình hình bọn họ. Câu trả lời này khiến Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương không hiểu ra sao. Nhưng Lâm Như Khê cũng chỉ thở dài thầm. Thế giới của chồng mình, chính mình hiểu biết quá ít. Nhưng mặc kệ, cho dù là người xấu tội ác tày trời, lấy chồng thì phải theo chồng. Xem tivi một lát, Lâm Như Khê thấy không còn sớm, định lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ. Dù sao mai cũng phải đi làm. Dương Thần thấy cô lên lầu, không nói gì đi theo lôi kéo. Đi theo anh. Lâm Nhược Khê sửng sốt, nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Chẳng lẽ đêm nay muốn làm chuyện đó? Nhưng không phải anh ta nói, phải chờ tới sau hôn lễ sao? Không phải đột nhiên đổi ý chứ? Nghĩ đến đó, Lâm Nhược Khê vô tình bị Dương Thần kéo vào một căn phòng. Lúc phát hiện Dương Thần đưa mình đến thư phòng, chứ không phải phòng ngủ, Lâm Nhược Khê mới giật mình, làm mình nghĩ linh tinh rồi. Không khỏi thẹn thùng cúi đầu, sợ bị lộ ra. Dương Thần thì nghĩ chuyện quan trọng hơn, không chú ý đến vẻ mặt của cô, đóng cửa lại xong, xoay người lại nói. Bà bối Nhược Khê, từ mai trở đi, em phải bắt đầu rèn luyện. Hả? Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, sự xấu hổ lúc nãy bay hết, mắt nhìn Dương Thần không hiểu gì. Anh nói em phải rèn luyện, tốt nhất là dậy sớm hơn, đi ra bờ sông hoặc công viên chạy bộ, giãn gân cốt. Chắc em cũng không biết thái cực quyền, tóm lại là luyện tập. Mỗi ngày phải hít thở không khí trong lành, tranh thủ thời gian ngắn có thể tăng cường thể lực, tăng cao tinh khí. Dương Thần nói thật. Hết chương 795, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 796, không nữ tính chút nào. Lâm Nhược Khê ngây người hồi lâu mới lúng túng hỏi. Vì sao đột nhiên lại nói vậy? Dương Thần sớm biết cô sẽ hỏi vậy, nên nhẫn nại nói lại một lần nữa những lời đã nói với Sắc Vi, bao gồm việc hắn phải đi đến Xuyên Trung Đường Môn, đi cùng Thái Ngưng, sau khi trở về còn phải dạy Sắc Vi tu luyện trước tiên. Bởi lúc trước Lâm Nhược Khê ở Pháp đã gặp một bộ phận lực lượng của Dương Thần, cũng không chịu nhiều đả kích lắm. Chỉ có điều nghe đến việc Dương Thần sống đã ít nhất mấy trăm năm, hơn nữa lại không già đi, vẻ mặt mới thất sắc. Lúc trước cô chỉ cảm thấy Dương Thần vô cùng mạnh, nhưng không ngờ người đàn ông này lại có hoàn cảnh này. Dương Thần thở dài, tuy rằng nói những lời này đủ để khiến Lâm Nhược Khê cả đêm không ngủ yên, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ phải nói rõ ràng với những người phụ nữ này, nên cũng không do dự gì. Bởi em không luyện võ như Sắc Vi, ngày thường không rèn luyện, từ nhỏ là ít vận động, hiện giờ cũng chỉ ngồi ở văn phòng, thân thể quá yếu ớt, khí huyết không đủ tốt. Tuy anh có thể giúp em điều trị khí huyết, nhưng độ dẻo dai của kinh mạch tốt nhất vẫn phải thông qua em tự rèn luyện mới được, mới có thể cứng cáp hơn. Nếu không sẽ không có cơ sở vững chắc, về sau tu luyện nhất định phải có chuẩn bị sẵn sàng. Dương Thần kiên nhẫn giải thích. Lâm Nhược Khê tuy rằng mù mịt, nhưng cũng biết đây không phải nói đùa, yên lặng ghi nhớ trong lòng. Cuối cùng Lâm Nhược Khê không vui hỏi. Anh đi xuyên tỉnh cùng chị Thái Ngưng sao? Dương Thần nghe thấy giọng có vị giấm chua quen tuông, cười khổ nói. Không lâu lắm đâu, anh hứa một tuần là đủ, anh cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian. Lâm Nhược Khê trầm ngâm một lát, cuối cùng khẽ thở dài. Đáng tiếc là dạo này nhiều việc, còn phải thu mua mấy công ty giải trí, còn phải bàn việc hợp tác quảng cáo với Disney của Mỹ. Không thì em cũng muốn đi cùng anh. Dương Thần mỉm cười. Nếu thật sự muốn đi, giao công việc lại cho Thiện Ni và Minh Ngọc. Anh không thương xót bọn họ sao? Lâm Như Khê lườm hắn một cái. Vì anh biết anh có nói thế, em cũng không đành lòng mặc kệ Ngọc Lôi. Lâm Nhược Khê có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng em biết kỳ thực trong mắt anh, Ngọc Lôi không là gì, nhưng dù sao cũng là do bà nội để lại cho em. Em cố gắng kinh doanh đến quy mô như hiện giờ, khó có thể dứt bỏ cảm tình cho nó. Nó không chỉ là công ty của em, mà là Ngọc Lôi tâm huyết của mấy vạn người. Dương Thần cười khẽ. Anh hiểu, cho nên anh cũng không vội bắt em phải bỏ công việc của mình. Tu luyện thì tu luyện, cứ như ngày thường là được. Dù sao cũng không phải là một ngày bỏ nhiều thời gian thì sẽ tiến bộ nhanh. Lâm Nhược Khê nghe xong gật gật đầu. Cô cũng lo lắng có phải lựa chọn giữa công việc và việc tu luyện hay không. Nghe Dương Thần nói không ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày, cũng thoải mái hơn nhiều. Giải thích và dặn dò thêm một lát, Dương Thần bèn bảo Lâm Nhược Khê ngủ trước. chính mình về phòng. Dần thần lại cầm điện thoại, lần lượt gọi cho Mạc Thiện Ni, An Tâm, Lưu Minh Ngọc, báo cho họ biết mình định đi xuyên tỉnh, để họ khỏi trách mình không nhớ nhung gì bọn họ. Mạc Thiện Ni dường như đã biết việc này từ Sắc Vi, nên cũng không ngạc nhiên gì. An Tâm gần đây bận tiếp nhận các xí nghiệp và việc kinh doanh của An gia, bận tối mày tối mặt, cũng chẳng có thời gian bật điện thoại. Còn lại Lưu Minh Ngọc đã ngủ sớm, bị Dần Thần làm tỉnh giấc thì oán hận thở dài, rồi gác máy lại tiếp tục ngủ, khiến cho Dần Thần thấy không vui lòng. Người phụ nữ này từ đầu đến cuối không có thói quen lấy lòng đàn ông. Dù là cô ấy thích mình, nhưng tính cách độc lập hơn những người phụ nữ khác. Dù sao thì lúc đầu cũng do mình không chịu buông tay, cô ấy mới chịu làm tình nhân như vậy. Hôm sau, Dần Thần lại đưa Trình Tú đi thi vòng cuối. Lần này chỉ thi nửa ngày. Trình Tú ôn tập lâu này đã thi xong, khuôn mặt cô bé vô cùng kích động, đỏ bừng lên. Dần Thần lần này cũng không nhàn rỗi đợi Trình Tú, mà gọi cho Đường Uyển hẹn gặp mặt ở quán trà, đợi hai cô bé kia thi xong thì đi đón. Lúc Đường Uyển mặc chiếc váy liền thân mỏng bó sát màu tím, đeo chiếc kính râm to đi ra quán trà, toàn thân có vẻ vô cùng thoải mái, khiến cho những người đàn ông nhìn thấy cô đều thèm nhỏ dãi. Dương Thần hơi không vui, người phụ nữ này luôn ăn mặc trang điểm vô cùng cầu kỳ, đẹp thì đẹp, nhưng làm người khác nhìn không được tự nhiên. Sau này có thể mặc nhiều hơn không? Dương Thần đợi Đường Uyển ngồi xuống, lẩm bẩm nói. Đường Uyển tháo cặp kính râm, lộ ra khuôn mặt trái xoan phong tình, nói. Thời tiết nhanh nóng như vậy, mặc nhiều ra nhiều mồ hôi, không thoải mái. Rõ ràng là có ý trêu tức, Dần Thần khó mà nói được gì. Đường Uyển khẽ mỉm cười. Sao lại đột nhiên hẹn em đến quán trà? Em tưởng cho anh hẹn em đến phải có chiếc giường mới đúng. Dần Thần vẻ mặt buồn bực. Trong lòng em hình ảnh anh chẳng lẽ không thể cải thiện được một chút sao? Không phải thay đổi, em thì thế cũng tốt. Đường Uyển tự nhiên nói. Nếu anh trở nên không thèm nữ sắc, người làm mẹ như em sao có thể giữ chân anh lại? Lại là những lời nói nghe đáng thương này, Dương Thần thấy không còn cách nào khác nói. Hôm nay có chuyện quan trọng, vốn anh chỉ nói với Nhược Khê và Sắc Vi, nhưng em khá đặc biệt, cho nên anh muốn sớm nói rõ cho em, chuẩn bị cho sớm. Đường Uyển khó thấy Dương Thần nghiêm túc như vậy, cũng không trêu chọc nữa, nghiêm túc ngồi nghe. Dương Thần kể lại việc tu luyện, nói. Vì em lớn tuổi hơn bọn họ một chút, cho nên phải tranh thủ. Tuổi càng cao, thân thể càng già. Anh hy vọng em có thể bắt đầu luyện tập căn bản, chuẩn bị sẵn sàng. Đường Uyển nghe Dương Thần kể sơ lược, trong lòng giống như trời đất biến hóa. Chỉ có chính cô hiểu được. Nghe đến việc không ngờ có thể kéo dài tuổi thọ, phòng ngừa lão hóa, đối với cô mà nói, vô cùng kích thích. Sau đó lại nghĩ đến trước kia Dương Thần có đủ loại biểu hiện thần kỳ, đặc biệt là lúc chữa khỏi bệnh cho mình, tác dụng của công pháp huyền diệu kia với máu của mình mới có thể từ từ tiêu hóa tin tức này. Trầm mặc khoảng 10 phút, Đường Uyển mới quyết định, nghiêm túc nói. Em hiểu, mỗi ngày em sẽ dành thời gian rèn luyện, nhưng em cũng có thỉnh cầu. Anh có thể đáp ứng không? Khách khí gì vậy? Anh sẽ không vui đâu. Dương Thần nhíu mày. Đường Uyển thản nhiên nói. Kỳ thực cũng không có gì. Em không muốn đợi tiểu thư Sắc Vi học xong mới luyện. Em muốn cùng luyện với cô ấy. Dương Thần có chút kinh ngạc nhìn cô. Không ngờ Đường Uyển còn nóng vội hơn mình tưởng. Không cần nhìn em thế. Đường Uyển oan ức nói. Em không còn trẻ nữa. Đã sắp 40 rồi. Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng lúc đối mặt với nhiều việc, thật sự là không có sức lực. Em của hôm qua trẻ hơn ngày hôm nay. Em của hôm kia còn trẻ hơn em của hôm qua. Cho nên em cố gắng mỗi ngày đều sống vô cùng thận lòng. Đối với con gái, với anh, với người nhà em, đối với mỗi người xung quanh. Tuy rằng em biết em giữ gìn rất tốt, nhưng tuổi con người không thể che giấu bởi bề ngoài. Em chỉ muốn quý trọng, có được nhiều cơ hội hơn trong đời. Em yêu quý mọi người chính là vì đơn giản như vậy. Vậy sẽ rất vất vả, Dương Thần nói. đáng giá không? Đường Uyển hỏi lại. Có. Vậy thì được. Đường Uyển thoải mái cười. Đi sớm về sớm, nếu chẳng may em già rồi, đám phụ nữ của anh không ai bằng Lâm Nhược Khê, về sau anh sẽ khổ. Dương Thần mỉm cười. Trước giờ anh chưa từng thấy có thể so sánh em với Nhược Khê. Đường Uyển chu miệng hừ giọng nói. Sao? Em kém hơn cô ấy. Nói cho anh biết, lúc bằng cổ tuổi cô ấy còn mê người hơn. Cả ngày cứ lạnh như băng, chẳng có chút nữ tính nào. Thật là một viên ngọc. Dương Thần không kìm nổi cười ha ha vài tiếng, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt mỹ nhân hờn dỗi, khiến cô này tránh đi. Ý anh là Đường Uyển chính là Đường Uyển, Lâm Nhược Khê là Lâm Nhược Khê. Trong lòng anh chỉ có một Nhược Khê, tất nhiên cũng chỉ có một Đường Uyển. Thế còn tốt. Đường Uyển vui vẻ cười yếu ớt, trong ánh mắt có vẻ nhu tình. Tuy rằng hai người đến lúc tình nồng, nhưng cũng không phải là lúc nói triền miên. Đợt thi đại học kết thúc, Dương Thần và Đường Uyển lần lượt đi đón Trình Tú và Đường Đường về nhà. Giờ cơm chiều, người trong nhà liên tục gấp đầy bát cho Trình Tú. Quách Tuyết Hòa thì không ngừng hỏi kỳ thi thế nào, có thể vào đại học nào, vì kết quả đến đầu tháng 7 mới có, khiến Trình Tú muốn nói lại sợ bước không qua. Bộ dạng căng thẳng đến mức dễ thương. Mấy ngày vui vẻ qua rất nhanh. Dương Thần trừ việc thỉnh thoảng đến văn phòng xử lý vài việc liên quan đến hắn, phần lớn thời gian là giúp Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương làm việc nhà. Lúc là chạy vườn, lúc sai vặt, nếu không thì là chỉ bảo cho Lâm Nhược Khê, Sắc Vì và Đường Uyển rèn luyện thân thể. Thấy đủ thời gian, liền kéo cả Mạc Thiện Ni, Lưu Minh Ngọc và An Tâm vào kế hoạch rèn luyện. Về mục đích, Dương Thần nói đi nói lại mãi, nhưng chỉ cần nghe bốn chữ sẽ không già cả. Tất cả các cô đều hăng hái lên. Về phần Thái Nghiên, cục trưởng cục cảnh sát, căn bản không cần rèn luyện. Hơn nữa lại bận tìm bọn buôn người phân tán khắp nơi ở Trung Hải, vốn đã bận tối mặt. Sau đó Thái Ngưng ở Yến Kinh rước cuộc gọi điện thoại tới, nói có thể cùng đi tới Đường Gia Bảo, và cũng là đã liên lạc với sư phụ Đường Lộ Di của mình. Dương Thần cũng không muốn trì hoãn nhiều. Trước khi đi giải thích với người trong nhà, âm thầm dặn tiểu đội Hải Ưng để mắt tới những người phụ nữ của mình và người nhà. Bất cứ lúc nào có việc gì thì liên hệ với hắn. Sau đó cùng Thái Ngừng hẹn ngày bay, đến tập hợp ở Thiên Phủ Tri Quốc ở Xuyên Tỉnh. Hết chương 796, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 797, cùng nhau ngẩn người ra. Đến Xuyên Tỉnh cũng mất nửa ngày. Dương Thần ra máy bay, đi vào khu vực đến trong nước. Không cần phải tìm bằng mắt cũng có thể cảm nhận được vị trí Thái Ngừng đứng trong đám người một cách tinh tường. Thái Ngừng đã đến một lúc lâu, mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen hơi rối, phía dưới là chiếc quần bò nhạt màu, ôm lấy cặp chân thon dài. Thái Ngừng ăn mặc đơn giản, cũng không có thói quen trang điểm, nhưng khí chất hơn người vẫn hấp dẫn vô vàn ánh mắt đàn ông. Tuy nhiên không ai ngờ, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần nhìn trí thức vậy, lại là cao thủ võ đạo, lại là nhân viên đặc biệt quốc gia. Đợi lâu không? Dương Thần đi lên trước, nắm tay cô gái, hỏi. Thái Ngừng lắc đầu cười nhẹ. Không có gì. Cũng không nói đợi lâu hay không, chỉ nói không có gì. Người phụ nữ này luôn làm người khác thấy yêu thương, thương xót. Chúng ta đi đường môn thế nào? Dương Thần tò mò hỏi. Hắn còn không rõ đường môn nằm ở đâu. Theo lý thuyết, môn phái võ cổ này chắc phải ở vị trí khá bí mật. Nhưng gì cũng không phải cổ đại, rừng rậm đầu cũng bị đào bới đến, có chỗ nào không bị người khác phát hiện. Thái Ngừng nói. Anh đi theo em. Nói xong cũng kệ Dương Thần nghi hoặc, lôi hắn hướng ra khỏi sân bay, đi đến nhà ga công cộng. Dương Thần không hiểu ra sao, nhưng cũng không biết đi thế nào, đành đi theo Thái Ngưng, lên một chiếc xe buýt, ngồi ở phía sau bắt đầu đi. Đợi xe buýt đi từ từ được 20 phút, Dương Thần thật sự không kìm nổi. Ngưng Nhi, Sao ta phải ngồi xe buýt? Ngồi xe này có thể đến đường môn sao? Thái Ngừng đang nhìn đường phố bên ngoài, nghe thấy câu hỏi, lắc đầu nói. Không, chúng ta chạm tiếp theo thì xuống. Vài phút sau, hai người xuống xe buýt. Không đợi Dân Thần hiểu ra cái gì, Thái Ngừng lại kéo tay hắn, ngồi lên một chiếc xe buýt nhỏ khác. Dân Thần ngẩn ra, đây không ngờ là một chiếc xe buýt đi đến thị trấn ngoại thành, đi đến một thị trấn tên là Bồ Giang. Trên xe có vài người lớn tuổi, vắng vẻ, rất nhiều chỗ ngồi trống. Một người lái xe già, lái xe cũng chậm, sóc nảy trên đường, xe cũng kéo kẹt. Dương Thần và Thái Ngừng ngồi gần cửa sổ, nghe tiếng xe kêu, cười khổ nói. Ngừng nhi, đường môn ở huyện Bồ Giang. Ừ. Thái Ngừng trả lời. Sao không đi taxi đến? Đi taxi đến ít nhất phải mất hơn 200, nhưng đi bù hai người không đến 20 tệ. Thái Nghiền nói đâu ra đấy. Dương Thần lập tức không nói gì, cũng không biết chính mình chưa bao giờ kỳ kèo tiền, vẫn ở cùng với Lâm Nhược Khê, trước giờ đều không coi trọng tiền, không ngờ còn có việc phải tiết kiệm như vậy. Nhưng mấu chốt là Thái Ngừng cũng không thiếu tiền. Thế này phải ngồi cả buổi mới đến được. Dương Thần buồn bực vuốt vuốt tóc nói. Sao lại không nói sớm, cùng lắm thì anh trả tiền. Thái Ngừng trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Anh không thích đi cùng em sao? Nghe nói như thế, Dương Thần ngây ra, quên cả thở. Nhìn trong mắt cô gái kia có vẻ buồn, không khỏi hiểu ra nhiều chuyện. Hai người tuy rằng đã rõ tâm ý, nhưng lại chưa hề hẹn hò, thậm chí chưa từng thân thiết. Đối với Thái Ngừng mà nói, lúc này đến đường môn, tuy rằng Dương Thần có việc phải làm, nhưng cũng là khó có được một lần đi cùng nhau, có cơ hội tăng thêm tình cảm. Cho nên trong lòng cô ấy rất hy vọng có thể kéo dài lộ trình. Dù chỉ có vài ngày, cũng là vài ngày đáng quý. Nhưng Thái Ngừng là Thái Ngừng, cho dù muốn ở chung tăng thêm tình cảm, hiểu nhau hơn, nhưng cũng không chịu mở miệng nói. Cuối cùng đành ngốc nghếch lựa chọn xe buýt để kéo dài thời gian của hai người. Nghĩ vậy, Dương Thần muốn cười lại không cười nổi, khẽ thở dài, giơ tay âu yếm sợi tóc Thái Ngừng. Em đừng hiểu lầm, anh không nghĩ nhiều như vậy, là anh không đúng. Em coi như anh ngu ngốc là được. Thái Ngừng mặt đỏ lên. Có phải anh thấy em rất ngốc không? Nghĩ ra cách ngu ngốc như vậy. Dương Thần gãi gãi mặt. Anh có thể nói thật không? Ừ. Thật sự là rất ngốc. Dương Thần nói. Thái Ngừng càng ngượng ngùng, cúi gằm xuống. Dương Thần cười ha ha, không để ý đến ánh mắt những người khác trong xe, khẽ sát tai Thái Ngừng nói. Ngừng nhi bảo bối, chỉ bằng chạm sau chúng ta xuống xe. Thái Ngừng sửng sốt. Vì sao? Đã tới đâu? Còn phải đi 2 tiếng nữa. Dương Thần nhướng mày, nháy mắt nói. Vì phối hợp với em, anh định xuống xe xong quay lại, lại lên xe đi Bồ Giang. Như vậy chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn nữa. Thái Ngừng biết mình bị trêu chọc, cắn chặt răng, trong mắt ngượng ngùng nhìn như sắp khóc. Cuối cùng cũng không biết làm thế nào biểu đạt sự bất mãn. Đơn giản xoay người nhìn ra cửa sổ, không để ý đến người đàn ông kia nữa. Nhưng không đợi khuôn mặt cô hết đỏ, cánh tay Dương Thần đã lách từ lên từ phía sau, ôm ngang bụng và eo Thái Ngừng. Thái Ngừng ăn mặc đơn giản, trên người mặc áo sơ mi như có thể xuyên thấu, cảm nhận được nhiệt độ như lửa nóng ở hai tay Dương Thần. Cô thấy tê dại, hương vị đàn ông kề sát khiến tim cô đập loạn xạ. Dương Thần còn tựa đầu vào sát tai cô, thổi một làn khí nóng. Đừng nhúc nhích, để anh ôm em như vậy. Chúng ta cùng nhau ngẩn người ra. Ngẩn người? Ừ, đừng nghĩ gì hết. Hãy cảm nhận bằng thân thể. Trong này chỉ có anh và em, không có gì khác. Từ nhỏ khổ tu ở đường môn, trở về thành phố cũng không ngừng đi làm nhiệm vụ. Thái Ngừng không biết gì về chuyện yêu đương nam nữ. Cô không chịu được vành tai và tóc mài bị chạm vào như vậy. Nhất thời cả người mềm nhũn, không hề có lực chống đỡ. Dương Thần cũng không chạm vào những chỗ mềm mại của cô. Sợ Thái Ngừng lập tức không chịu nổi, liền an phận ôm như vậy. Tuy trong lòng ngứa ngáy, nhưng một lúc lâu cũng giống như chính mình nói lúc nãy, ngẩn người ra. Có lẽ ở cùng những người phụ nữ khác nhau, cách mình ở cùng họ cũng khác nhau. Nếu cùng yêu tình an tâm kia ở cùng một chỗ, ôm gần như vậy mà không làm gì, an tâm có lẽ sẽ nghĩ mình bị cái gì kích thích, hoặc phương diện nào đó cơ năng không được. Nhưng Thái Ngừng không như vậy. Đối với cô gái im lặng này, dù một tia kích thích cũng cực kỳ mẫn cảm, mà kiểu ở chung bình thản này có thể kéo gần khoảng cách. Hơn 2 giờ, nói dài cũng không dài lắm, ngắn cũng không ngắn lắm. Hai người sau khi xuống xe đã là buổi chiều. Tuy chưa ăn cơm trưa, nhưng đừng nói Dương Thần, Thái Ngừng cũng là người mấy ngày không ăn uống cũng không sao, cũng liền không để ý chuyện vụn vặt ấy. Huyện Bồ Giang ở phía nam Xuyên Tỉnh, hàng năm lượng mưa nhiều, khí hậu ôn hòa. Đứng ở một sườn núi gần nhà ga, địa thế nơi này khá cao, có thể nhìn thấy cảnh trong thị trấn. Dương Thần mơ hồ nhìn thấy, xung quanh toàn bộ thị trấn, địa thế tương đối bằng phẳng, cũng không giống như trong tưởng tượng là núi cai mây phủ, nơi có môn phái lâu đời. Nếu thật sự có gì đặc biệt, chính là cây rậm rạp, khắp nơi là vạt cây thông đuôi ngựa, cây xanh và đại thụ, phần lớn cành lá xum xuê, cao ngất. Không ít cây cổ thụ tán lá cao, rộng lớn. Nơi này chính là nơi em lớn lên. Thái Ngừng có chút thất thần, nhìn cái thị trấn nhỏ không được coi là phồn hoa kia, lại nói. Đi, sư phụ hẳn là đã phái người đến đón chúng ta. Dương Thần đột nhiên cảm thấy trong lòng người phụ nữ có chút bất an, nhưng không rõ rốt cuộc là vì sao. Chỉ có thể cho rằng Thái Ngừng không hẳn là thích nơi mà cô đã trải qua thời kỳ vô cùng vất vả. Đi theo Thái Ngừng vào nhà ga, dọc theo con đường nhựa, đi về phía hướng nam hơn 10 phút sau, đi đến một chợ nhỏ. Bởi vì là buổi chiều, chợ phần lớn các quầy hàng trống không, mà các ông bà chủ quầy hàng còn đang đánh bài, chơi mạt chược. Dương Thần có hơi ngạc nhiên, nơi này giống như khu dân cư bình thường, là đường ra bảo. Không đợi Dương Thần hỏi chi tiết, đột nhiên trong một hàng thịt có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam ngắn tay, quần đùi xám, dáng người gầy gò, tóc ngắn, tướng mạo thanh tú chạy ra. Người đàn ông bước chân như chim én, nhìn giống như đang chạy, nhưng lại ẩn chứa tiết tấu linh động. Đúng là người khinh công tuyệt hảo. Sư tỷ đến rồi. Người đàn ông vui vẻ gọi Thái Ngưng, tiếng nói trong suốt. Thái Ngưng trên mặt có vẻ thản nhiên cười, giải thích với Dương Thần. Đây là sư đệ của em, Đường Lập Trung, cũng là môn chủ hiện tại của Đường Gia Bảo, là con út của Đường Điện Sơn, ít hơn em một tuổi, cùng lớn lên với em. Hân hạnh, hân hạnh. Dương Thần thấy người trẻ tuổi này cũng không tồi, bộ dạng không đẹp trai bằng mình, đáng để kết giao, cho nên giờ lấy bắt này Đường Lập Trung. Lập Trung, giới thiệu với cậu, đây là Dương Thần, bạn của chị. Thái Ngừng nói. Bạn gì? Dương Thần không vui nói. Nói thẳng anh là bạn trai em không được sao? Em muốn chạy hả? Thái Ngừng vẻ mặt đỏ bừng, cô không biết mở miệng nói câu xấu hổ như vậy. Đường Lập Trung cũng là người tính tình ngay thẳng, nghe xong cười hà hà nói. Sư tỷ, chị cũng đừng giả vờ. Mấy huynh đệ chúng tôi biết chị muốn dẫn người đến Đường Gia Bảo, sao lại không tra một chút xem là ai? Dương Thần đại ca rất lợi hại. Trước kia chỉ nghe nói ở ngoài Hoa Hạ có chủ thần, giờ vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng cũng không thấy kỳ lạ. Nhưng nghe nói Dương đại ca là cao thủ tiên thiên đại viên mãn, có cơ hội xin được chỉ giáo. Bởi vì Dương Thần bước vào hóa thần, sau đó vượt qua một lần Thái Thanh Thần lôi kiếp, trong Viêm Hoàng Thiết Lữ đến Thái Vân Thành cũng không rõ ràng lắm. Ngoại trừ những người phụ nữ bên cạnh, trong Hoa Hạ cũng chỉ có Dương Công Minh và Yến Tam Nương biết được. Cho nên người trong đường môn tình báo được cũng chỉ biết Dương Thần là tiền thiền đại viên mãn thôi. Đối với việc này, Dương Thần cũng lờ đễnh, thuận miệng nói. Tôi không biết phát ám khí, khinh công cũng không, chỉ biết nhảy nhót, xin miễn được chỉ giáo. Cậu đã kết hôn chưa? Tôi có thể chỉ cho cậu làm sao cưa đổ sư tỷ cậu. Thái Ngừng nghe xong, dùng sức huých khỉu tay và eo Dương Thần, trừng mắt với hắn. Anh có nói bừa gì vậy? Dương Thần ha ha cười vài tiếng. Chính mình không phải muốn kéo gần quan hệ một chút sao? Không nói thì thôi. Đường Lập Trung nghe xong quả nhiên đổ mồ hôi lạnh, xấu hổ mỉm cười ứng phó. Thật sự không rõ sư tỷ mình kính nể sao lại thích cái loại vô lại, bại hoại này. Cũng không trì hoãn gì nữa, sợ bị tên không đứng đắn này làm đỏ mặt, nói. Sẽ ở phía trước, chúng ta đi thôi. Hết chương 797, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 798. Lên một chiếc xe Jeep mùi thuyền rộng rãi, đi thẳng qua mấy đầu phố, dần dần tiến vào phía nam rừng Tùng Mộc. Dương Thần lúc này mới phát hiện có một đường nhỏ nhìn như bình thường, trực tiếp thông vào sâu trong rừng theo hướng nam, và bên ngoài lại có mấy người gác ở trạm canh ngầm. Nếu là người bình thường muốn vào cánh rừng lớn này, chắc chắn sẽ bị ngăn lại. Vì thế, cái chuyện bên ngoài cũng chỉ là ngụy trang, hoặc những người đó cũng có khả năng vốn là người của đường Gia Bảo. Dù sao, người của đường Gia Bảo cũng cần một ngày ba bữa, cũng cần mua nhiều thực phẩm tươi sống. Vì thế, vẫn không thể tách rời thế giới này. Ước chừng chạy xe hai mấy phút, rẽ trái 18 lần, cuối cùng cũng tiến vào khu vực của đường Gia Bảo. Một ngôi nhà ngói đen mái cong to lớn, cổ kính, mấy tòa đình lầu khá rõ ràng tọa độ ở giữa trung tâm khu rừng. Hai bên cửa là hai cột đá cẩm thạch vững vàng, ở giữa là khối ngọc thạch khắc rồng bay phượng múa. Ba chữ vàng đường Gia Bảo to ở giữa. Mà bên ngoài, những kiến trúc cổ đó lại đỗ đầy các loại xe ô tô hiện đại, thậm chí còn có mấy chiếc mô tô Harley đắt tiền. Cổ đại và hiện đại giao nhau khiến Dương Thần cảm thấy mới mẻ. Thái Ngừng hơi cảm thán, liếc mắt nhìn đám kiến trúc bao la hùng vĩ nói. Ở đây còn có một khu vực lớn, tất cả đều là đất của đường Gia Bảo. Còn có không ít nhà cửa ở ngoài, cách đây hơi xa một chút. Dương Thần hỏi. Thế Ngừng Nhi trước đây ở đâu? Phải dẫn anh đến xem một chút. Thái Ngừng mỉm cười nói. Đệ gặp môn chủ rồi nói chuyện khác. Đường Lập Trung cũng không kéo dài, dẫn hai người đi vào trong cánh cửa. Đi qua khoảng hơn 10 gian nhà, dọc theo con đường đá trắng. Trên đường có không ít người trong đường Gia Bảo, có già, có trẻ. Những người này nhìn thấy Thái Ngừng đều có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không tiến lên chào hỏi. Nhưng đối với Đường Lập Trung lại rất quen thuộc, phần lớn đều chào hỏi vài tiếng. Đối với người xa lạ là Dương Thần, cũng không ai hỏi han gì. Hiển nhiên là thấy Đường Lập Trung đi cùng cũng liền yên tâm. Thái Ngừng cũng không có ý định nói chuyện gì cùng đám người đó, chỉ thỉnh thoảng giảng giải cho Dương Thần tác dụng của các điện, phủ khác nhau, đồng thời nói một chút về nội quy của đường môn. Dương Thần đành thầm oán thán, nhìn Thái Ngừng cũng đoán ra là lúc nhỏ cô cũng cô đơn. Chỉ có vài đệ tử và người cùng nhà với Đường Lập Trung và môn chủ mới có chút giao tình với cô. Dù sao sư phụ của cô cũng là Đường Lộ Di, em gái của môn chủ. Chẳng trách Thái Ngừng giờ trầm mặc ít lời như vậy, không giỏi giao tiếp. Đi đến chính điện một tòa nhà khá to, bên trong bài trí lịch sự, tao nhã. Ở giữa là một chiếc đỉnh lớn hương khói nghi ngút, một bức tranh bách điều triều phụng treo trên vách tường. Đường Lập Trung làm tư thế mời nói. Sư tỷ, Dương thiếu gia, chờ một lát. Cha, cô và các trưởng lão sẽ đến ngay. Dương Thần cùng Thái Ngừng ngồi xuống buồn bực hỏi. Còn có trưởng lão? Đây là họp sao? Thái Ngừng giải thích nói. Đường môn trước giờ rất ít tiếp khách, bởi nơi này cứ giữ rất nhiều vật quan trọng. Hơn nữa lại có rất nhiều tuyệt pháp tuyệt mật của đường môn, cần giữ bí mật. Nếu không phải vì anh có thân phận chủ thần, lại là con trưởng của Dương gia, thực lực cũng đủ mạnh, đường môn căn bản sẽ không suy xét cho anh vào lầu vạn quyển. Cho nên bọn họ hy vọng mau mau quyết định được để anh mau chóng rời khỏi đây. Dương Thần ngạc nhiên, vốn tưởng rằng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, không ngờ đường môn lại nôn nóng. Xem ra lần này việc sẽ khá thuận lợi. Đợi hai người giúp việc nữ mang trà nhài và điểm tâm đến không bao lâu, từ sau nhà truyền đến tiếng bước chân liên tiếp. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh, để râu cá chê, dáng người thanh tuấn dẫn đầu đi ra. Nhìn thấy Thái Ngừng và Dương Thần, đầu tiên hướng tới phía Thái Ngưng hà hà cười nói. Ngưng nhi, đi ra ngoài đã lâu, cuối cùng cũng về đường ra bảo được một chuyến. Sư thúc rất nhớ con đó. Đa tạ sư thúc lo lắng. Thái Ngưng đứng dậy, hơi cúi đầu xuống. Sau đó truyền đến tiếng một nữ nhân hừ lạnh. Con bé bất hiếu, không vì một tên đàn ông, chắc đời này không bao giờ định về đường ra bảo. Vừa nói, một người đàn bà mặc váy xà dài mỏng màu hồng đào diễm lệ đi từ phía sau ra. Người đàn bà khuôn mặt đẹp như hoa đào, không hề trang điểm, đã có vẻ da thịt nhẵn nhụi của người phụ nữ 28 tuổi, mặt mũi cân đối tinh xảo, một đôi mắt phượng giống như sông nước mùa thu, biểu hiện được vẻ quyến rũ của một người đàn bà trưởng thành. Sư phụ. Thái Ngưng nhìn thấy người đàn bà này, thân thể mềm mại run rẩy một chút, rất cung kính cúi mình, yếu ớt chào hỏi. Dương Thần sớm biết Đường Lộ Di là cao thủ của tiên thiên cảnh giới, nhìn trẻ như vậy là tự nhiên, chỉ không ngờ cách ăn mặc lại diễm lệ như vậy. Nếu không phải người phụ nữ này gọi mình là tên đàn ông thối, hắn cũng sẽ hy vọng nhìn bà nhiều một chút. Đường Lộ Di cẩn thận nhìn Thái Ngưng vài lần, nhận thấy được cái gì đó, trong mắt vui mừng một chút, nhưng quay đầu về phía Dương Thần, chỉ là bộ dạng chán ghét, cười lạnh một tiếng cũng không biết là ý gì, quay người ngồi xuống. Theo sau, khoảng 7 người chừng 50 đến 8, 90 tuổi cũng đi ra, lần lượt ngồi ở ghế gỗ lim lớn trong đại sảnh. Ánh mắt sắc bén nhìn Dương Thần. Người đàn ông mặc áo xanh ngay từ đầu đã không thèm để ý Dương Thần, cùng các trưởng lão đều ngồi xuống, xong mới chính thức chào hỏi. Anh là Dương Thần, là trưởng tôn của Dương gia. Nghe giọng điệu giống như Dương gia cũng không là cái gì giỏi giang. Dương Thần lần này đến vốn không tính toán sẽ gặp phải sóng gió gì lớn, vì thế không để ý nhiều, gật đầu nói. Vị này chắc là môn chủ Đường Điện Sơn, là phiền rồi. Tôi nghe nói anh đã đạt tới cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Tuy là tuổi trẻ tài cao, nhưng nếu vì thế mà muốn đến đường môn chỗ tôi phụ trách lầu vạn quyền, không thể dễ dàng như vậy. Đường Điện Sơn kiêu căng nói. Trong lòng Dương Thần cười lạnh, những người này đúng là thật sự giấu rất kỹ. Bởi vì Dương Thần phóng mắt nhìn, nhóm người đường môn lão già này, bao gồm Đường Điện Sơn và Đường Lộ Di, tất cả đều là cao thủ tiên thiên cảnh giới. Đường Điện Sơn và Đường Lộ Di là cấp bậc tiên thiên đại viên mãn. Bởi vì bọn họ không thể nào nhìn thấu được công lực của mình, nên sẽ không tin chính mình có thể đột phá được tiên thiên đại viên mãn. Vì thế chỉ cho rằng mình cũng như bọn họ, vẫn còn đang trong tiên thiên cảnh giới. Dù sao cũng đều là tiên thiên cảnh giới, căn cứ công pháp đặc thù, không nhìn ra được cũng là bình thường. Không hổ là đến hôm nay, đường môn vẫn cường thịnh như cũ. Chỉ sợ đám người Vân Miểu Sư Thái đã xem nhẹ thực lực của đường môn. Họ có thể bồi dưỡng cho Thái Ngưng trẻ tuổi đã bước nửa bước vào tiên thiên. Có một đám cao thủ tiên thiên ẩn giấu ở đây, cũng không có gì là kỳ quái. Xem ra, đường môn là vì bảo tồn thực lực. Đem khổ sở mệt nhọc toàn bộ ném cho Viêm Hoàng Thiết Lữ, không có đầu óc kia. Bên ngoài sống chết đấu đá, bọn họ lại ở phía sau tích tụ thực lực, không đến thời điểm quyết định không lộ ra. Cũng không biết những người kế thừa Côn Lôn Thiếu Lâm có như vậy không. Nhưng Dương Thần hôm nay đến cũng không phải để vạch trần mặt nạ của bọn họ, chỉ hứng thú với lầu vạn quyền kia. Vì thế nói, tôi phải làm thế nào mới có thể có cuốn sách cổ đó? Đường Điện Sơn ngồi đằng kia nhỏ nhã mỉm cười, nhấp một ngụm trà nhài hỏi. Dựa theo quy củ, các môn phái của tôi phải thu nhận đệ tử tuyệt học, đều cần qua kiểm tra. Chỉ cần người phẩm hạnh đoan chính mới có cơ hội. Các công pháp tu hành trong lầu vạn quyền không thể để đệ tử tự do học được, tránh cho họ lầm lạc đường lối. Thứ hai là không để học tạp nham, không thể hiện được cái thầm sâu của môn phái. Nếu anh muốn mượn một, hai bộ trong đó, tuy là dễ, nhưng muốn tự mình tiến vào lầu vạn quyền, chính là không có tư cách. Dương Thần hơi phiền lòng, thế này không phải là không nói gì sao? Chính mình lại không biết công pháp thích hợp, không xem hết một lần thì có tác dụng gì. Vậy thế nào mới có tư cách? Dương Thần cố gắng cười hỏi. Đường Lộ Di ngắt lời cười nhạo. Tiểu tử thối, nghe còn không hiểu lời anh tôi nói. Có nghĩa là cậu không có cơ hội tiến vào Lâu Vạn Quyển. Ngoan ngoãn từ bỏ đi. Dương Thần nhíu mày, thu lại nụ cười nói. Tôi dù sao cũng đã tốn tiền vé máy bay đến đây. Về tay không e là không ổn. Lời vừa nói ra, tất cả các trưởng lão ánh mắt lạnh lùng. Một áp khí lớn từ các cao thủ tiền thiền bốc ra. Đường Điện Sơn chỉ cười lạnh. Dương Thần hoàn toàn tự nhiên ngồi đó. Chất áp lực ấy với hắn mà nói, chỉ là muối bỏ biển. Đường Lộ Gì mỉm cười. Sao? Nhìn dáng vẻ cậu là không phục. Cậu nghĩ là trưởng tôn của bốn đại gia tộc thì muốn làm gì cũng được sao? Chỉ là gia tộc trần thế mà thôi. Đường môn chúng tôi mấy ngàn năm lịch sử, cậu nghĩ là có thể so sánh? Cho dù là trưởng tôn Ninh gia gặp huynh trưởng tôi vẫn phải cúi đầu chào. Cậu lại là bộ dạng bình yên, tự nhiên này. Nói cho cậu biết, dù là trưởng lão đường môn chúng tôi, cũng không thể tự tiện tiến vào Lâu Vạn Quyền như cậu. Cậu từ nhỏ nước ngoài, lai lịch lại không sạch sẽ, còn là chủ thân gì nữa. Lừa gạt con bé Thái Ngưng kia thôi. Chút tài mọn về không gian pháp tắc, có hơn một chút thì cũng không phải là đối thủ của chân khí hoa hạ tiên thiên chúng ta. Còn dám nói rằng chữ thần này, phù trường thanh thế lừa gạt ai? Dương Thần hít một hơi khí lạnh, quay lại nói hỏi Thái Ngưng. Ngưng nhi, sư phụ em trước giờ miệng vẫn thối vậy à? Có phải tại từ nhỏ em đã nghe những lời khó nghe này nên mới không thích trở lại nơi quỷ quái này không? Người nói gì? Đường Lộ Gì giận dữ, mắt mở to bừng bừng lửa giận. Chân lý tiền thiền đại viên mãn mạnh mẽ uy áp, hùng hăng bao phủ. Hết chương 798, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 799, phế công. Dương Thần hừ lạnh một tiếng. Khí lực uy áp của tiền thiền đại viên mãn đối với mình trước đây còn có chút kiêng kỵ. Nhưng từ bước vào hóa thần, lại vượt qua một lần lôi kiếp, tiến vào cái cảnh giới huyền diệu chính mình cũng chưa hiểu rõ này. Đó chẳng là cái gì cả. Vùng tay một cái, khí lực uy áp toàn bộ đại sảnh bị đánh tan thành mây khói, như chưa có gì xảy ra. Tôi không đến cãi nhau với các người, cũng không có hứng thú biết quy củ của các người. Tôi chỉ biết là tôi nói chuyện tử tế, các người lại ác miệng bịa đặt, cho rằng tôi dễ bắt nạt. Hay nghĩ là tôi không dám động thủ? Dương Thần thi triển chiêu thức kia, tuy không biểu lộ công lực thật, nhưng làm cho các trưởng lão và Đường Điện Sơn sắc mặt biến đổi. Mọi người ở đây có tiền thiền cảnh giới, đúng là không cảm nhận được Dương Thần có chút dao động khí lực nào. Nhưng cũng không ngờ Dương Thần đã sớm đột phá, cho nên chỉ cho rằng Dương Thần luyện công pháp tà môn. Đường Lộ Gì sắc mặt thay đổi nói. Nghe đồn, tiểu tử ngươi đã đến tiền thiền đại viên mãn. Xem ra, cũng có bản lĩnh, công lực thật thâm hậu. Tất nhiên dù Dương Thần có lộ ra chút tài năng, những người ở đây cũng không thể thấy được cảnh giới thật của hắn. Nếu ngươi cho rằng có thể ở đường môn làm càn như vậy, ngươi đã sai rồi. Đường Lộ Gì cười lạnh nói. Đều là tiền thiền đại viên mãn, ta và huynh trưởng cùng ra tay. Người không có phần thắng. Thấy việc đến nước này có nguy cơ không tốt, Thái Ngừng vội đứng dậy chắn trước mặt Dương Thần, quật cường đối đầu Đường Lộ Gì nói. Sư phụ, sao lại không thể nói chuyện từ từ? Đừng làm mọi chuyện rối lên. Đường Lộ Gì trừng mắt. Còn bé thối này, dám trách sư phụ sao? Cũng không chịu nghĩ lại là ai nuôi lớn con, truyền võ công cho con. Giờ lại còn cùng với một tên đàn ông bát nháo không biết từ đâu ra đến cãi cùng sư phụ. Thái Ngừng khuôn mặt xinh đẹp giận đỏ lên, có chút nước dâng lên trong mắt. Đệ tử không dám trách sư phụ, nhưng đệ tử không rõ. Trước đó rõ ràng đã nói rồi. Đệ tử mang theo Dương Thần đến, mọi người sẽ cùng tiến vào Lầu Vạn Quyền thảo luận. Sao tự nhiên lại không thể nói chuyện tử tế, thành ra sự việc này? Dương Thần đứng lên từ phía sau. Một tay giữ chặt tay Thái Ngưng, kéo cô đến cạnh mình, không hài lòng nói. Em lại không nghe lời, anh cần em che chắn cho anh hả? Lại thấy anh tự tiện ra mặt, anh sẽ tụt quần đánh vào mông em đó. đồ vô sỉ, trước mặt mọi người còn nói những lời hạ lưu như vậy. Đường Lộ Dì đỏ mặt lên giáo huấn. Đường Điện Sơn ở đằng kia nhìn một hồi lâu liền đứng dậy bước đến. Gừng gì à, để sư phụ nói cho con biết. Đường Điện Sơn sờ sờ râu cá chê cười nói, thực ra trước khi con mang theo Dương Thần tới đây cũng đã quyết định sẽ không cho hắn vào lâu vạn quyển. Đó không phải chỗ ai cũng vào được. Nếu công pháp quan trọng nào truyền ra ngoài, đó không phải là tổn thất lớn của Hòa Hạ sao? Cậu ta mới về nước được 2 năm, lại có tiếng xấu là đứa con bị Dương gia vứt bỏ, sao có thể tiến vào được? Thái Ngừng khuôn mặt trắng bệch, cô bỗng nhiên ý thức được sự tình không đơn giản như cô nghĩ. Dương Thần ngạc nhiên nói, nói vậy, các người để tôi đến là có việc khác muốn nói. Không phải nói. Đường Điện Sơn trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Là muốn cậu giao ra bảo vật vốn nên thuộc về võ giới cổ Hoa Hạ. Tôi thì có bảo vật gì? Dương Thần khó hiểu. Còn giả bộ. Đường Lộ Dì ánh mắt như chim ưng, cười xót xa nói, Vân Miểu đã báo cho tôi biết, những gì cậu luyện chính là công pháp hướng niệm diễn sinh kinh mà lúc đầu Thục Sơn vì Tống Thiên mà mất đi thất truyền. Tất cả đã được thu nạp trong lầu vạn quyển. Chỉ có duy nhất vãng niệm diễn sinh kinh của cậu là công pháp mạnh nhất của Thục Sơn. Trước giờ chưa bao giờ xuất hiện. Nếu hiện giờ xuất hiện, tất nhiên phải trả lại cho Thục Sơn. Nói cách khác, phải để Đường Môn giữ gìn mới là hợp lý. Dương Thần đầu tiên là sừng sốt, sau đó lập tức cười nói, tôi còn tưởng là cái gì, không ngờ là công pháp của tôi. Được. Bà tiếng được hô lên, Dương Thần xem như đã hiểu ra. Các người thật tính toán tỉ mỉ, không cho tôi chút công pháp nào thì thôi, còn muốn cướp đi công pháp duy nhất của tôi là sao? Vân Miểu Sư Thái là truyền nhân của Thục Sơn, còn chưa hỏi tôi. Các người lại muốn thay trời hành đạo. Vân Miểu Sư Thái kia sớm đã hoàn tục, không vì kế thừa Thục Sơn mà làm bất cứ việc gì. Đường gia bảo chúng ta kế thừa võ đạo Thục Sơn nhất mạch, thu hồi vãng niệm diễn sinh kinh của cậu cũng không có gì là không ổn. Dù sao cũng chưa ai thấy Tống Thiên Hành chính thức nhận cậu làm đệ tử Thục Sơn. Thân phận của cậu cũng là Minh Vương hải ngoại, không phải là người Hoa Hạ thuần túy. Cũng chưa từng thấy lời thề trung thành của cậu. Nếu không muốn bị chúng tôi phế bỏ công lực toàn thân, hãy giao thần công ra. Bằng không... Đường Điện Sơn dần dần lạnh như băng nói. Thái Ngừng đã không nghe tiếp được nữa, dường như khó tin được những người trước mắt mình lại làm vậy, đứng cạnh Dương Thần lạnh run. Dương Thần đưa tay vỗ vỗ lưng Thái Ngừng, giả hiệu với cô không có việc gì, tiếp tục cười nói, bằng không các người sẽ động thủ sao? Đây là cậu nói đó, chúng tôi đã khuyên bảo thật lòng, nếu cậu không nghe... Đường Điện Sơn ngữ điệu tăng lên. Vậy đừng trách người của Đường Mỗ không nề cậu là trường tôn Dương gia. 4 đại gia tộc ở Hoa Hạ trong mắt Đường Môn chúng tôi có thể thay thế Dương gia. Các gia tộc mạnh Yến Kinh không ít. Đường gia bảo chúng tôi không ngại làm xáo trộn trật tự bấy lâu nay ở Yến Kinh. Trong phòng không khí lập tức căng thẳng vô cùng. Dương Thần suy nghĩ một lát hỏi, tôi thật rất ngạc nhiên, rốt cuộc là động lực nào khiến các người xuất quân đến 10 cao thủ tiên thiên cướp đoạt hướng viện niệm dạ diễn sinh kinh của tôi? Dù cho môn thần công này rất cao cấp, nhưng cũng không phải là không có những loại công pháp khác có thể sánh bằng. Các người cũng không thể không biết rằng vãng niệm diễn sinh kinh là thuật Thục Sơn truyền lại nhiều thế hệ. Muốn tự giao nộp ra, đây đúng là hành vi cướp đoạt. Các người có lấy được cũng không thể luyện kịp, thậm chí chưa chắc đã hiểu được công pháp này. Làm ra chuyện thiếu suy nghĩ này hẳn là có nguyên nhân. Không cần hỏi nhiều, chỉ cần nói giao nộp hay không. Đường Lộ Dì trên mặt biến sắc, nhưng rất nhanh chóng giọng lạnh lùng, kiên quyết hỏi. Dương Thần nhún vai. Tôi là người không để ý thể diện, nhưng vẫn cần sự tôn nghiêm của đàn ông. Sao có thể nói muốn đoạt lấy là tôi sẽ giao ra? Như vậy sau này trước mặt những người phụ nữ của tôi làm sao sống được? Phải không? Ngưng nhi. Thái Ngừng vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Thần, sau đó đột nhiên chắn ngang trước mặt hắn. Đối mặt với Đường Lộ Di, giọng vô cùng kiên định nói. Sư phụ, nếu mọi người cứ ép người quá đáng, Ngừng Nhi dù đại nghịch bất đạo cũng sẽ cùng Dân Thần cùng dị chính triều Mạn Thiên Hoa Vũ mà sư phụ dạy để bảo vệ lựa chọn của chính mình. Tùy Thái Ngừng rất tin tưởng Dương Thần, nhưng trong lòng cô cũng chỉ rõ ràng sức mạnh của đám người Đường Lộ Di và Đường Điện Sơn. Chưa từng thấy công lực tiên thiên cảnh giới của Dương Thần, nên tóm lại là vẫn lo lắng. Nghịch đồ, ngươi... Đường Lộ Di trừng mắt, tràn đầy sát khí nói. Ta thấy, ngươi đã bị tên khốn này mê hoặc rồi. Nếu đã như vậy, hôm nay ta sẽ phế đi võ công của ngươi. Nói xong, Đường Lộ Di không nói thêm gì nữa, chỉ mở rộng bàn tay năm ngón dài nhỏ, nhanh chóng chụp về phía cổ Thái Ngưng. Chỉ một chảo đơn giản như vậy, nhưng lại có sự biến hóa khôn lường. Tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng để đối phó với Thái Ngưng không hề có tiền thiền cảnh giới cũng là dư thừa. Khuôn mặt Thái Ngưng trắng bệch, bối rối từ tay phóng ra hơn 10 chiếc trầm hoa hàn tinh, định đỡ đòn của sư phụ. Dựa vào thực lực chưa đạt đến tiền thiền cảnh giới của cô, muốn phản kích vốn không có khả năng. Nhưng dù sao cũng là ám khí của tổ tông Đường Môn để lại, đây lại là sư phụ của Thái Ngưng. Đường Lộ Di vùng nhẹ mái tóc dài, thân mình xoay tròn, tất cả trầm hoa mai đều bị sợi tóc trắng lại. Đồng thời tay của Đường Lộ Di cũng sắp cua được Thái Ngưng. Thái Ngưng dường như không thể tin được, chính sư phụ của mình lại muốn nhẫn tâm hạ thủ. Thái Ngưng, giữa lúc đó, Dân Thần đưa ra bàn tay to lớn, duỗi ra trước mặt Thái Ngưng, rồi giống như cầm đồ vật gì đó, thoải mái nắm chặt lại. Chân khí tiền thiền tiềm bạch ngọc thủ mà Đường Lộ Di vừa đánh trả lại liền bị tóm chặt, không thể tới gần Thái Ngưng nửa phân. Hết chương 799, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.